Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Cà Miêu. Đừng nóng nha, chúng ta nếm trước nếm mùi như thế nào lại nói thôi. Tôn Thần cười, thật ngồi xuống thưởng thức sau đó. Tề Đức Bang càng là xác định cái ý nghĩ này. Bắt đầu ngày mai đưa. Này giá tiền sao? Hãy cùng người khác đưa tới một cái giá. Ba cái tiền đồng hai cái. Hắn trứng gà mặc dù tiểu, nhưng là mùi vị so với người khác tốt. Tề Đức Bang tự nhận cho hắn cái giá tiền này vẫn tính là công đạo. Xin lỗi, cái giá tiền này ta cũng không thể đáp ứng. Tôn Thần đứng dậy, làm bộ như muốn rời đi. Cho tới trong phòng bếp còn lại những thứ kia trứng gà. Coi như là ta đưa cho quý điếm dùng thử phẩm. Hoặc giả thuyết là làm trễ nãi trưởng quỹ thời gian dài như vậy bồi thường đi. Hay nói giỡn, hắn dùng chân chính nguyên sinh trạng thái phương pháp dưỡng đi ra gà đẻ trứng. Tại sao có thể cùng bình thường trứng gà như nhau? Cho dù cái đầu chưa đủ, nhưng là quyết không thể tiện giá cả bán ra. Cô đọng đều là tinh phẩm. Biết không? Ai? Chớ vội đi a, giá tiền không hài lòng chúng ta thương lượng một chút nữa a. Tề Đức Bang vội vàng kéo lại Tôn Thần, không để cho hắn rời đi. Trứng gà lưỡng đồng tiền một cái. Được chưa? Ta còn là đi Hồng Hỏa cứ hỏi một chút đi. Tiếp tục đi ra ngoài. Ba Văn, nghe một chút Tôn Thần phải đi bọn họ Vân Túy Tửu lâu đối đầu Hồng Hỏa cứ nơi đó. Tề Đức Bang hoàn toàn không bình tĩnh. Tôn Thần vẫn chưa dừng lại. Bốn Văn, không, năm đồng tiền một cái. Không thể cao hơn nữa. Tề Đức Bang nhẫn tâm cắn răng kêu lên tiếng. Được, thành giao. Tôn Thần xoay người, cười đánh nhịp đồng ý. Tề Đức Bang vào lúc này đã mắt choáng váng. Mới vừa hắn lại bị trước mắt cái này chưa dứt sữa nhóc con miệng còn hôi sữa cho nắm mũi dẫn đi. Tựa hồ chính mình sở hữu phản ứng đều tại đối phương trong dự liệu giống nhau. Nhưng là mà nói đã nói ra. Liền đoạn không thu hồi lại tới đạo lý. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận đi xuống. Tốt tại trứng gà đúng là không tệ. Tin tưởng thích hợp đề cao một điểm giá tiền cũng không có ai sẽ chú ý tới. Chung quy tới nơi này ăn cơm. Cũng đều không kém kia nhiều hơn tới mấy chục tiền đồng. Tề Đức Bang tại trong quầy viết giao hàng hiệp nghị. Thối nghiêm mặt đưa cho Tôn Thần. Chúng ta đầu tiên nói trước. Này trứng gà ngươi ai cấp cũng được. Tuyệt đối không thể cho Hồng Hỏa cư. Nếu để cho chúng ta biết người vác lấy chúng ta theo Hồng Hỏa cư dây dưa. Không chỉ về sau chúng ta Vân Túy Tửu lâu sẽ không cần người đồ vật. Người cũng phải bồi thường chúng ta một số lớn bạc. Thật ra đồng hành là oan gia những lời này ở nơi nào đều là dùng thích hợp. Hồng Hỏa cư cùng Vân Túy Tửu lâu cũng là như vậy. Mặc dù hai nhà vẫn không có gì đó trên mặt nổi xung đột. Nhưng là trong tối, hai phương nhân mã tất cả đều kìm nén một mạch, cũng muốn tại mỗi cái phương diện ép đối phương một đầu. Nhưng là hai nhà đến cùng cũng coi là thực lực tương đương. Hệ thống thiết bị đều không kém, cũng có mỗi người độc nhất đặc điểm. Đầu bếp đều là lương cao mời, kỹ thuật nấu nướng ngang sức ngang tài. Mặc dù hương vị cơ bản giống nhau cũng đều có mỗi người cầm giữ độn. Tôn Thần đưa tới trứng gà. Đã bị Tề Đức Bang coi như Vân Túy Tửu lâu phấn khởi vượt trên Hồng Hỏa cư một đại lợi khí. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến hắn cho đối phương giao hàng. Kỹ thuật nấu nướng không phân cao thấp. Chính mình nguyên liệu nấu ăn nhưng là so với đối phương cao hơn một nước. Hắn cũng không tin. Tiếng đồn không thể đè xuống đối phương. Trưởng quỹ yên tâm. Nếu như các ngươi có thể đủ toàn bộ tiêu hao ta trứng gà. Ta mới chẳng muốn đi một lần nữa tìm mới nguồn tiêu thụ. Tôn Thần tiếu tiếu. Không đem lại nói chết. Mới vừa rồi hiệp nghị hắn chính là cố ý để cho đối phương thêm vào cái này. Chỉ cần đối phương có khả năng bảo đảm ăn hắn trứng gà. Bán cho người nào lại có gì đó khác biệt. Cho dù có. Cũng với hắn Tôn Thần không liên quan được rồi. Đối với Vân Túy Tửu lâu cho giá tiền. Tôn Thần vẫn là hài lòng. Lại nói đối phương cũng không định ra mỗi ngày cụ thể có bao nhiêu cái trứng gà. Chờ sau này trứng gà sản hơn nhiều. hắn cũng không muốn bận rộn còn muốn khắp nơi tìm kiếm lấy cho trứng gà tìm nguồn tiêu thụ. Giao cho Vân Túy Tửu Lâu, vừa vặn tiết kiệm hắn không ít chuyện. 5,000 con gà miêu cuối cùng sống rồi ước chừng có hơn 4,300 chỉ. Trong đó gà mái ít nhất cũng có 2,000 con. Đến đẻ trứng đỉnh cao, mỗi ngày ít nhất sẽ có 1.500 cái trứng gà. Loại trừ chính mình giữ lại muốn ăn, cũng có hơn 1.300 cái muốn bán. Nhiều trứng gà như vậy, cho dù là Vân Túy Tửu Lâu tiêu hao, cũng phải có một ít áp lực. Đến lúc đó người ta không tránh được còn muốn tốn nhiều sức lực. Bất quá tôn thần cũng sẽ không khiến người ta thua thiệt là được. Chờ trên núi những thứ kia gà trống nhỏ lại dài chút thịt, hắn vẫn trước phải tới nơi này hỏi một chút. Về phần bọn hắn có muốn hay không, cơ hội cho bọn họ, có thể hay không nắm chặt, cũng không tại hắn trong phạm vi năng lực rồi. Lần sau Lưu Minh Hiên người tới, phải nhường bọn họ lại cho làm một ít con gà con miêu mới tốt. Nếu không gà trống nhỏ theo không kịp a, chính là không biết hiện tại người có thể hay không phân biệt ra được gà trống gà mái tới. Cáo biệt Vân Túy Tửu Lâu Tề trưởng quỹ, tôn thần đang ngồi xe ngựa trở về trên đường lẩm bẩm. Tại xã hội hiện đại, gà trống cùng đẻ trứng gà mái nếu như muốn lớn số lượng nuôi dưỡng, là có thể cùng giao hàng hiệp ước thương mại định xong. Mặc dù cũng sẽ xuất hiện sai số, nhưng sai số cực nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì nhớ mong muốn cho Vân Túy Tửu Lâu giao hàng, tôn thần cũng không có đi kiêm gia các tìm hai nữ. Chỉ là đem nàng chuyện này đặt ở trong lòng, suy nghĩ lần sau xuống núi lúc hỏi lại một chút nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Này một cái lần sau, đã vượt qua hơn 10 ngày, trở về trên đường trời mưa, xe ngựa lốc cốc rơi vào một cái thổ thung lũng bên trong không thể đi ra. Tôn thần che dù xuống xe trở về thời điểm, không cẩn thận chợt té rồi. Mặc dù đều là một ít ngoài da chảy ra, nhưng cánh tay nơi đó bị một cái nhô ra hòn đá cho vạch một vết thương. Sợ hai nữ lo lắng, hắn đều là để cho sư phụ Dương Thụ Bình đi cho Vân Túy Tửu Lâu đưa trứng gà. Ước định cẩn thận ép một ngày trứng gà tiền. Vân Túy Tửu Lâu ngược lại cũng coi trọng chữ tín, mỗi ngày đều sẽ đem một ngày trước trứng gà tiền cho kết thanh. Lưu Minh Hiên thương đội vừa vặn tới một chuyến, tôn thần liền đem chính mình yêu cầu theo đối phương nói. Tôn lão bản không nói sớm, này muốn gà trống ít người, đơn độc muốn gà trống tốt có thể cho ngươi tiện nghi không ít đây. Ồ, còn có tốt như vậy chuyện. Tôn thần nhíu mày, đó là a, nông hộ môn dưỡng gà, cái nào không phải suy nghĩ khiến chúng nó trưởng thành nhiều hơn đẻ trứng. Gáy gà trống, lưu hai cái đều ngại lãng phí lương thực, đều là trưởng thành liền giết ăn thịt, coi như là nhịn ăn, cũng sẽ đưa đi phiên chợ bán đổi tiền, tuyệt sẽ không nuôi bọn họ. Một người khác cũng tiếp theo hùa theo, có kinh nghiệm người sẽ ở mua gà miêu lúc tận lực chọn lựa gà mái miêu. Nhưng này dạng bán gà miêu liền không vui, đến cuối cùng đều là gà trống gà mái cùng nơi bán. Nếu là muốn chọn, giá tiền quý gấp đôi đây. Đều chọn gà mái, còn lại gà trống xử lý không tốt à. Nghe bọn họ nghị luận, tôn thần cuối cùng là yên tâm. Trên núi gà mái nhỏ môn mới bắt đầu đẻ trứng, ít nhất còn có 1-2 năm đẻ trứng kỳ. Nếu là gà mái hơn nhiều, hắn ngược lại xử lý không tốt rồi. Năm nay mua trước chút ít gà trống miêu, bổ sung sẽ phải xuất chuồng những thứ kia gà trống chỗ trống. Sang năm lại một khối mua, như vậy vừa vặn có thể dịch ra. Từ bọn họ dắt tuyến, tôn thần cuối cùng là mua được muốn gà miêu. Giá tiền so với năm ngoái, tiết kiệm được 1/4 đây. Bán gà miêu cũng cao hứng. Mặc dù phiền toái một điểm, nhưng còn lại gà miêu hắn có thể bán tốt giá tiền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.